Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vừa ngồi vừa ăn vừa tán dóc. Nhưng mà sao Ken vẫn không thấy có động tĩnh gì hết gì vậy? Cứ ngồi im nghe chuyện uống nước không kìa. Ngọc Linh bực mình nói, phải này mà không xong, Ken phải đính hôn với Ngọc Băng thật, thì cô biết làm sao? Từ từ mà hình như Ngọc Băng ra chiêu rồi kìa. Đào Vi nhìn khung cảnh trước mắt rồi phán làm cả đám bù lại, nhìn sang bàn bên kia. Ai mà không biết chắc tưởng bọn này là phóng viên đi săn tin quá, tại bàn bên kia. Dạ, con có chuyện muốn nói. Ngọc Băng bạo gan mở miệng nói để chấm dứt câu chuyện hàn huyên đã hơn một tiếng đồng hồ của hai bên. Chuyện gì vậy Băng? Bà mà đang ôn lại chuyện cũ. Mà hay, con với Kỳ Thiên đang dẫn nhau đi đó làm quen đi. Dạ con, bà mà nè, thật ra tụi con muốn nói về chuyện đính hôn. Đính hôn, cả hai cặp ông bà cũng đồng thanh. Bộ con có ý kiến gì sao? Ken à, con quên ở nhà ta đã nói gì sao? Ông Hàn tức giận, nhìn cậu con trai. Ăn nói không đâu ra đâu. Bà mà à, thật ra con cũng muốn nói về chuyện đính hôn. Ngọc Băng mở miệng nói. Chuyện này là sao đây? Ken kéo tay Ngọc Băng đứng dậy, đứng trước mặt hai ông bà kể rõ mọi chuyện. Thật ra tụi con là bạn thân của nhau từ bên Hàn. Bên Hàn, bọn họ đồng thanh ngạc nhiên. Tụi con không thể nào đính hôn được đâu ạ. Ngọc Băng nói tiếp, không dám nhìn vào gương mặt của ba ba cô. Cô đang muốn sống mà. Cái gì? Ngọc Băng, chuyện này không thể nào đùa được đâu. Ông bà Triệu nhìn cô con gái, kiềm chế bất sự bất ngờ và tức giận. Tụi con nói rõ chuyện này cho ta nghe xem nào, tại sao lại không đính hôn? Ông Hàn hỏi rõ, biết vậy thì ông đã không chịu ý bà vợ cho thằng Ken đến đây. Không có tình cảm thì làm sao đính hôn được ạ? Cả Ngọc Băng lẫn Ken đều đồng thanh, làm hai đứa cũng giật mình nhìn nhau. Không có tình cảm thì sống với nhau rồi cũng phải có thôi, nếu ta muốn các con sống thử. Ông Hàn nói chuyện đính hôn này không thể hủy bỏ được. Sống thử, trời ơi, bà ba à, không thể đâu. Cho dù có sống thử, thì con cũng không thể nào thích Băng được, Ken nói. Tại sao? Hay là con Băng nó không tốt? Con yên tâm đi, ta đã nói rồi, nó không nghĩ gì đâu. Ông Triệu nói, lần đính hôn này là lời hứa năm xưa của hai nhà, và cũng để hai công ty hợp tác làm ăn với nhau. Nếu hủy bỏ, thì còn gì là uy tín nữa? Dạ, không phải, nhưng tụi con đã lớn rồi, tụi con có lựa chọn riêng của mình, Ken phủ nhận. Nếu lý do đơn giản là không có tình cảm thì hai con cứ đính hôn đi, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy mà, bà Hạn nói. Băng là một cô gái rất tốt, không thể để con trai bà làm mất một cô gái tốt như vậy được. Không được đâu, tụi con không hợp nhau mà bác. Tình cảm là không thể bắt buộc mà phải là tự nguyện, khi đó mới có hạnh phúc. Kẻ nhìn Ngọc Băng, cái triết lý này nghe cũng có lý đấy, chắc là cóp trên mạng xuống. Ken, Ngọc Băng, hai con nói thật đi, có nguyên do khác đúng không? Ta là mama của con, ta hiểu rõ con lắm. Nói thật đi, bà Triệu nhìn cô con gái nói, tâm trạng của nó bà đã hiểu. Con gái của bà đã lớn rồi, nó có thể nói ra điều đó, chứng tỏ một điều. Dạ con, thật ra còn một nguyên do nữa. Ngọc Băng quay qua liếc xém Ken, sao mỗi lần cô mở miệng thì y như rằng Ken lại nhảy vào miệng cô như vậy. Con đã thích người khác rồi. Ken à, cố lên, Ngọc Linh ngồi bên kia nhìn Ken khích lệ. Cái gì? Con đã thích ai? Ông bà Hạn ngạc nhiên, con trai của ông bà biết thích rồi ư, khó tìm đấy. Thôi, con đừng đùa nữa, ta biết rõ bản tính trăng hoa của con. Còn có nói sao thì cuộc đính hôn này vẫn phải diễn ra. Bà, con nói thật đấy. Ken nói thật đó bác. Băng, con nói thật đi. Có phải con chỉ Ken nói vậy đúng không? Sao đã đủ lỗi cho cô chứ? Con đâu? Ngọc Băng chưa kịp nói hết câu, thì một bàn tay ấm áp đã nằm lấy tay cô, làm cô dừng ngưng câu nói. Ngọc Băng trợn mắt nhìn kẻ vừa mới đến. Con chào bác ạ. Đào Vi cúi chào các vị tiền bối trước mặt. Con chào bác. Ngọc Linh cũng ngượng ngùng cúi chào bác, chạy qua đứng bên cạnh Ken. Hai con là Thiên Hoàng Tuấn Minh, còn con là Cảnh Ngọc Linh. Thiên Hoàng Tuấn Minh, con là cháu của Hoàng Anh Đức, người thừa kế tập đoàn đa quý lớn nhất thế giới hiện nay, đúng không? Ông Triệu nhìn người con trai đứng kế bên con gái mình, có nét gì đó cao quý nhưng rất lạnh lùng. Dạ, Đào Vi gật đầu, hơi ngạc nhiên vì anh không ngờ ông Triệu có thể nói chính xác như vậy. Cảnh Ngọc Linh, con là con gái của Cảnh Thiên Di, đứng đầu về giới ngân hàng bên Mỹ đúng không? Bà Hàn ngạc nhiên hỏi, theo trí nhớ của bà thì là như thế. Dạ, đúng ạ. Ken với Ngọc Linh đều bất ngờ về câu hỏi của bà Hàn. Các con đến đây làm gì? Ông Triệu nghiêm mặt hỏi, ông một phần nào đó đã đoán ra. Dạ, Linh chính là người con thích. Ken nắm chặt lấy tay Ngọc Linh mỉm cười. Chính nụ cười này của Ken đã khiến ông bà Hạn hiểu được, lần này con trai của ông bà đã yêu thật lòng. đó không phải là tình cảm qua đường như những lần trước nữa. Tình cảm của con ta không ý kiến, nhưng ta đã hứa với gia đình ông Triệu phải cho hai con đính hôn. Bây giờ con thích người khác, thì ta phải nói sao với gia đình con gái nhà người ta đây? Ông Hạ nói. Ken ấp úng, anh không biết trả lời thế nào, thì... Thật ra con và Ngọc Băng cũng đang quen nhau, Đào Vi ký thế cho Ken nhìn ông bà Triệu. Ngọc Băng, con... Ông Triệu nhíu mày, con gái yêu của ông mà ông không biết sao? Dạ đúng ạ, con và Ngọc Băng thích nhau thật lòng, nên mong hai bác hãy hủy bỏ chuyện đính hôn lần này. Đào Vi nói, từng lời nói đều chắc nịch, làm mà Ngọc Băng đỏ ửng. Ngọc Băng, có đúng vậy không? Bà Triệu hỏi con gái. Con, Ngọc Băng đang phân vân không biết trả lời. Thế nào, tình cảm của cô với Đào Vi cô đã biết từ lâu, nhưng nếu cô nói có, thì khác nào công khai một quan hệ giữa cô và Đào Vi? Còn nói không thì... Đào Vi siết tay chặt lại cho Ngọc Băng, cảm nhận được hơi ấm của bàn tay anh. Câu trả lời là tùy cô. Còn như thế nào? Bà Triệu hỏi lần nữa để khẳng định. Còn và Đào Vi đang quen nhau. Ngọc Băng cúi mặt xuống trả lời. Bốn vị tiền bối đồng loạt thở dài. Đúng là chuyện tình cảm thì bắt buộc không ai bắt buộc được. Năm xưa họ cũng từng trải qua chuyện như vậy. Bây giờ nỡ lòng nào họ ngăn cấm tình cảm của con họ chứ? Nếu đã như vậy... Ông Hạn à, chúng ta... Ông Triệu mở lời trước nhưng rất khó nói. Tôi hiểu mà, ông Hạn cũng chỉ cười. Buổi tiệc diễn ra với sự có mặt của hai vị khách nữa, nhưng có lẽ bầu không khí hơi ngột ngạt nên bọn nó viện cớ về trước, để lại hai nhà thông gia. Hàn Yêu và Hara dẫn nhau ra bờ hồ ngắm cảnh, còn Ken với Ngốc Linh thì lái xe đi vòng vòng nói đủ thứ chuyện trên trời. Còn cặp nhân vật chính của chúng ta, chạy chậm thôi, Đao Vi, Ngọc Băng là hết. Sao dạo này cô nhát gan vậy nhỉ? Dường như những lời nói của Băng đã theo gió bay ra ngoài. Chiếc xe mùi trần cứ thế lướt đi trên đường. Chiếc xe thắng gấp là Ngọc Băng nhồi mình ra phía trước. Mày bị gì vậy? Ngọc Băng tức giận quay qua chửi thẳng vào mặt tài xế. Tụi mình đính hôn đi. Đào Vi không trả lời câu hỏi của Ngọc Băng mà chuyện qua chuyện cần nói. Hả? Ngọc Băng hơi ngạc nhiên, quay đầu nhìn ra đường, má đỏ ửng. Tình hình đang rất tình hình. Ờ thì tụi kia nó dự định kết hôn hết rồi, tụi mình cũng vậy luôn đi. Đào Vi gãi đầu nhăn nhó, tập cả đêm rồi mà sao bây giờ chữ chạy về đâu không biết. Hả, nhưng mà, Ngọc Băng không biết trả lời sao, má càng ngày càng đỏ. Ta thích mi, thật đấy, Đào Vi nuốt nước bỏ trong lòng. Im lặng, Ngọc Băng không nói gì, đổi lại chỉ là sự im lặng. Tìm Đào Vi đập điên hồi khó xử. 3 phút sau, chiếc xe lại ga lên ga lao vụt đi. Có lẽ tiếng động cơ bây giờ mới là Ngọc Băng sực tỉnh. Xem như nãy giờ ta chưa nói gì, Đào Vi nói. 3 phút chờ đợi câu trả lời đối với một người thiếu kiên nhẫn như anh cũng là một khoảng thời gian quá dài. Đào Vi à, Việt Nam nhá, ăn nói không đầu không đuôi, lần đầu tiên bị tỏ tình ngay trước mặt, lại là người mình thích nên tinh thần có hơn rối loạn. Là sao? Lại là tiếng thắng xe, nhưng lần này đồng thời với tiếng thắng đó là tiếng cộp rõ to. Ngọc Băng xoa đầu nhăn nhó. Có sao không? Không sao. Hồi nãy, Đào Vi không nói hết câu. Chuyện đính hôn á? Sao? Tụi mình đính hôn tại Việt Nam đi. Tất nhiên rồi. Đào Vi cười nhẹ. Tại một quán bar mới mở trên đất thành phố Bon Chen, có một đám nhóc mặt búng ra sữa bước vào, thu hút sự chú ý của cả quán. Sau khi thuê một phòng VIP, bọn nó lại trở về bản chất thật sự. 2 ngày nữa, ta với Hara sẽ về Hàn. Hàn Kiều nói làm cả đám đang tính rót rượu ra, cũng phải hoảng quay lại, chất vấn. Về Hàn, về đó làm gì? Ngọc Băng thắc mắc. Làm gì thì kệ người ta, nhiều chuyện. Hara lè lưỡi chiều Ngọc Băng đang hóng hớt. Thôi, khỏi cần hỏi cũng biết, về xin phép ý kiến gia đình chứ gì. Đào Vi xem như không có chuyện gì trả lời, làm những đứa ngồi nghe nãy giờ ồn lên một tiếng rõ to. Hàn Kiều, Hara đỏ mặt đánh vào ngay người ngồi bên cạnh. Anh vô tội nha. Hàn Kiều giơ tay lên, giống như đang đầu hàng. Không liên quan đến Hàn Kiều đâu. Đào Vi trả lời dại vây. Thế lần này tụi mày về Hàn cưới xin luôn hay là đính hôn? Ngọc Linh bày vào nói chuyện. Cưới gì? Khùng à? Hara lè lưỡi. Tụi mày biết rồi thì tao cũng xin thông báo. Tao với Hara sẽ đính hôn. Hàn Yu mặt mày nghiêm trọng. Tiếng vỗ tay bùng bục của bọn nó vang lên. Vậy tụi mày tổ chức lễ đính hôn ở đâu? Điều này thì... Hara nhíu mày lắc đầu. Tụi ta còn chưa biết nữa. Chắc bà ma bắt tổ chức ở Hàn quá. Hàn Yu trả lời dùm Hara. Tiếp vậy, Ngọc Băng lập tức ỉu xìu. Bộ có chuyện gì hay sao mà nhìn cái mặt mày như đứa đám vậy? Có gì đâu. Ai nói không có gì? Hôm qua tao đã gọi điện cho papa, xin đính hôn rồi. 2 tuần nữa, papa tao sẽ về Việt Nam. David nói là Ngọc Bằng cúi gằm mặt xuống và xấu hổ, còn bọn kia thì ngơ ngác. Vậy mà mày giấu tụi tao mấy bữa, khai máu, quen nhau hồi nào? Thì cũng mới đây thôi. Vậy để xíu nữa về, anh kêu papa gọi điện cho papa em luôn nha. Ken quay sang Ngọc Linh cười đều. Không được, gọi làm gì? Thì xin đính hôn. Đính hôn chung với tụi nó cho vui. Ken mè nheo với Ngọc Linh, làm cô cũng có vẻ siêu lòng. Không biết, nếu Hara với Han Yu cũng tổ chức đính hôn, thì em mới chịu. Yêu này, Ken dạy ánh mắt cầu cứu qua cho Han Yu và Hara. Nhưng chị sợ, bà ma tao không đồng ý tổ chức tiệc đính hôn ở Việt Nam thôi. Có cách rồi, Ngọc Bằng búng tay. Khi có một bóng đèn 2000 vôn vừa chạy qua đầu cô. Cái gì? Đa số thắng thiểu số. Ngọc Bằng cười nở miệng. Sau khi xin xỏ, năn nỉ thì cuối cùng nguyên cả đám cũng được cùng nhau trở về Hàn. Đích đến đầu tiên của tụi nó là biệt thự của Ngọc Bằng. Hara, ta đưa Hara về nhà rồi đây. Tụi mi cứ ở lại gặm nhắm nha. Hàn Diêu khoác Hara ra về. Nhớ cuộc hẹn ngày mai đó. Biết rồi. Ngọc Đình ngồi xuống sofa nhăn nhó. Nghỉ ngơi nãy giờ rồi mà còn than mệt, đúng là heo. Này, muốn chết hả? Ngọc Linh đánh vào Ken, làm anh la oai oái, đến nỗi Ngọc Băng và Delvy ngồi đối diện cũng phải cười lắc đầu. Tụi mì đứa nào cũng than mệt mà cứ đánh nhau như trâu ấy nhỉ? Đi ăn không Băng, anh đói rồi. Delvy phán một câu, làm hai người kia lập tức dừng cuộc chiến. À, đúng rồi, đói quá à. Ngọc Linh ôm bụng nhìn Ken. Đúng đó, đi ăn thôi. Ken tán thành ý kiến của Delvy. Thôi, đi ăn chung với tụi mi cho hỏng hết bầu không khí lãng mạn của tụi ta sao? Đúng là mê, ăn quên bạn. Hay anh xuống nấu cho em ăn đi. Tại một nhà ăn Pháp nổi tiếng, có một cặp nam nữ cực kỳ quặc đang thu hút ánh nhìn của mọi người từ khi bước vào. Không phải như những lần trước được chú ý bởi vẻ bề ngoài, lần này họ được chú ý là vì. Quay lại nửa tiếng trước, hoan nghênh quý khách, cô tiếp tân đứng ngoài cửa, chết sững bởi vẻ đẹp trực, choáng ngợp của chàng trai đang tiến vào bên trong quán. Những khách hàng xung quanh đều đang chiêm ngưỡng cặp nam nữ hoàn hảo này. Người con gái khoác tay ngựa con trai trông rất thân mật. Chắc chắn đây là một cặp vợ chồng mới cưới thì mới tình tứ như vậy. Xíu nữa mày dẫn tao đi ăn kem nha, lâu rồi chưa ăn, tự nhiên thèm quá. Người con gái phán một câu làm ngựa con trai lập tức nhíu mày. Còn những người trong bán kính có thể nghe được câu nói đó lập tức đứng hình với cách xưng hô quá ư là thân mật. Anh kêu em đổi cách xưng hô rồi mà. Người con trai bộ mặt rất nhã nhặn nhìn những người xung quanh cười nhẹ, làm mấy quý bà của cô xịt máu mũi hết. Ở quên, người con gái trả lời như chưa có chuyện gì xảy ra, rồi họ lại tiếp tục bước tiếp vào bàn VIP chuyên dành cho những người gọi là đại gia. Em ăn gì? Cho tôi một bò bít tết, một đĩa mì Ý, một phần tôm hùm, một phần pizza, một lẩu cay, và món này nữa. Cô gái thoăn thoắt chỉ vào những món trên menu, làm người bồi bàn phải đổ mồ hôi hột. Tạm thời vậy đi, cho thêm một chai rượu vang nữa. Em có ăn hết không vậy? Yên tâm đi, em không bỏ phí đâu. Anh ăn món gì thì gọi luôn đi. Cho tôi một bò bít tết, anh con trai nhá nhặn nói. Cô gái kia kêu hết rồi, anh còn biết kêu món gì nữa. Trở về hiện tại, người con gái vẫn đang ăn ngấu nghiến, bồi dưỡng cái dạ dày thân yêu. Còn người con trai thì đã ăn xong phần của mình. Xíu nữa em còn muốn ăn kem không vậy? Tất nhiên là có rồi. Người con trai lắc đầu, lo nghĩ đến số phận sau này của mình. Chắc người con trai với người con gái kể trên là ai thì mọi người cũng biết rồi nhỉ. Còn tại nhà Ngọc Băng, hay nói đúng hơn là trong nhà bếp Xinh Xinh. Trời ơi, em đã làm nộ cái gì vậy? Ken đang ngồi ngoài xem TV thì cũng phải tức tốc chạy vào. Tính đi tính lại thì đây là lần thứ 5 anh phải chạy kiểu này. Có khi nào lâu quá không sai nên cái lò nướng bị chậm không anh? Ngọc Linh đưa cái bộ mặt ngây thơ hỏi Ken. Ờ, chắc vậy đó. Ken gật gật đầu đi ra ngoài thì biết Ngọc Linh không sao, nhưng cái bụng đói đã kiềm chân anh lại. Hay để anh tiếp tục nào cái món hồi nãy, trừ thứ này thì lúc nào mới ăn được. Thôi, anh cứ ra ngoài đi, lần đầu em vào bếp phải làm cho ra trò mới được. Ngọc Linh cười, bác bỏ ý kiến của Ken. Chuyện là như thế này, hồi nãy Ken định quyết định trổ tài nấu mì tôm, nhưng sợ mì trong tủ lâu ngày không ăn hết, nên Ngọc Linh đã đẩy Ken ra ngoài, quyết định trổ tài với đống thức ăn trong tủ lạnh. Alo, biết rồi, ai gọi vậy? Ngọc Băng theo dõi cuộc trò chuyện nãy giờ của Delvy mà không kịp biết gì ngoài những tiếng à ư. Còn ai? Trồng khoai đất này nữa, ăn thôi nhanh lên, kem tan rồi kia, Delvy cười. Một tiếng sau, ngon quá, Ngọc Linh vừa ăn vừa khen. Không ngờ mình nhanh trí nhờ mua đồ ăn về thì bây giờ chắc đã xỉu rồi, ai đó nghĩ thầm. Ngày hôm sau, cả đám tụi nó đã về mấy quán bar cũ. Phòng của mấy đại ca, tụi em vẫn giữ nguyên, không có gì thay đổi. Tên quản lý dẫn tụi nó đến phòng VIP lúc xưa. Thôi xíu nữa, có gì ta gọi. Ra coi ba đi. Dạ, trong phòng VIP, trà vodka được khui ra như tiệc ăn mừng của tụi nó. Tụi mày nghĩ, kế hoạch lần này có thành công không? Ta nghĩ quá, lo xa quá vậy. Không biết hôm trước ai cười nhạo tụi mình, Đèo Vì nhỉ? Ngọc Linh quay qua, Đèo Vì nháy mắt. Thôi mà, bữa đó ta giỡn thôi, làm gì nhớ dài như vậy? Hàn Diều cười cầu hoa. Yên tâm đi, cứ tự tin thế nào cũng được mà. Ngọc Bằng khuyên nhủ, nào cô nhớ tới lúc cô lúc trước. Ngày mai tụi mì cứ làm theo kế hoạch A đi, còn kế hoạch B, để đó tụi tao lo. Kẻ nói trấn an tụi nó. Ừ, Hara gật đầu. Kế hoạch A. Bà mà này, xíu nữa còn có bạn con tới chơi, để con ra mở cửa nhé. Hàn Yêu nói từ trên lầu vọng xuống chỗ ông bà Hàn đang ngồi uống nước rồi lại đi vào phòng. Cái thằng này, sao ông chưa nhắc tới cái vụ đính hôn cho nó nhớ đi, xem nó cứ là cả suốt ngày chơi. Nó mới về nhà để cho nó nghỉ ngơi vài bữa rồi mình nói sao cũng được. Lần trước nói đến đây, tôi thấy nó phản ứng dữ dội quá. Ông trời quyết định thuyết phục bà vợ. Được, thưa bà chủ, có bạn cậu chủ đến thăm. Kêu lên cậu chủ xuống đi, bà Choi gật đầu, thắc mắc không biết đứa bạn này là ai. Từ trước đến giờ có thấy nó dẫn bạn về nhà đâu. Chưa đầy phút sau thì đã thấy Ken huỳnh huỵch chạy từ trên nhà xuống, đi thẳng ra cổng. Ông bà liền lắc đầu, không nói gì, nhưng đều có chung một ý nghĩ. Đâu ra cái kiểu chạy hấp tấp như vậy, chưa giờ có thấy nó chạy như vậy đâu. Lát sau, còn chào hai bác ạ. Tiếng nói thánh thót của một cô gái làm hai ông bà giật mình, không ngờ lại là con gái. Ba ma, Hàn Diều lên tiếng gỡ vây thì thấy hai ông bà đang nhìn sững cô bạn gái thân yêu của mình. Con ngồi đi, ông Trời bừng tỉnh chỉ vào chiếc ghế đối diện. Bà Trời cũng mỉm cười, kêu cô giúp việc đi pha trà. Tạm thời chưa ai nói gì nên không khí hơi nghiêm trọng. Hàn Diều, đây là bạn con á? Bà Trời hỏi vì thấy hai đứa ngồi rất gần nhau, cứ như là... Bà hỏi mà mong muốn câu trả lời của đứa con, không giống như bà nghĩ. Đây là bạn gái của con, Hàn Diều nói. Tìm anh đánh trống đen hồi không kém gì Hara. Lần đầu tiên anh đưa bạn gái về nhà ra mắt, không ngờ lại hồi hộp như vậy. Hình như anh đã quên luôn một chuyện mà trước khi vào học trường Power, bà mà đã nói với anh. Ông bà Choi Han thở dài, làm Hara hơi hụt hẫng. Mặt cô buồn hẳn, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của ông Hàn, thì cô phải cười gượng như hồi nãy cô chưa nghe gì. Dạ là vậy, hai con quen nhau lâu chưa? Bà Choi gật đầu hỏi. Dạ, cũng khá lâu rồi. Hàn Diều trả lời, cách mẹ anh nói chuyện hôm nay rất khác khi mọi khi. Vậy thì hai con nghe này, ta cũng không muốn chuyện hệ kéo dài, nên ta nói luôn. Vâng, dường như đã cảm nhận được chuyện gì không ổn, mồ hôi trên trán Hàn Diều bắt đầu rịn ra, còn Hara thì mắt rưng rưng. Ta cũng không muốn làm con buồn đâu, nhưng mà... Ông cho nhìn vợ. Để tôi nói cho, Hàn Diều còn đã quên trước kia, ta đã nói là con có hôn ước sao? Hôn ước... Cả Hara và Hàn Diều đồng thanh nhìn nhau. Đúng, hai bà lặp lại. Nhưng con đã từ chối ngay lúc đó mà. Con không đồng ý chuyện hôn ước này. Khoan đã anh. Hara đưa đôi mắt ướt ướt kéo tay Hàn Diều lại. Còn khoan gì nữa, anh đưa em về. Chuyện này anh sẽ giải quyết. Hai ông bà Trời chỉ biết nhìn nhau lắc đầu. Ta biết anh nói làm sao với ông Gu đây. Ông Trời nói để chán nản. Ông rất hiểu rõ con trai mình. Nó đã quyết thì nhất định sẽ làm cho được. Tùy nó thôi ông à. Bà trả lời chồng, tâm trạng đang tệ không kém. Hai câu thoại đó vô tình lọt vào tai hai người vừa rời khỏi phòng khách. 15 phút sau, Hara à, Hàn Diều bực mình gọi lớn vì anh nãy giờ hình như đang là người tàng hình thì phải, như là người ngồi cạnh anh, vẫn xem anh là không khí vậy. Go Hara, lần này anh phải gọi lớn hết cỡ, còn đưa tay ra đạp vào Hara một cái. Hả, em vừa trên mây xuống à, nãy giờ em cho anh độc thoại một mình. Em xin lỗi, nhưng anh quay xe lại đi. Hara nở một nụ cười dễ thương, thay cho cái gương mặt ủ rũ lúc nãy. Hả, quay xe? Đúng, về nhà anh. Hai người bước vào thì gặp hai ông bà đang ngồi trước bàn cơm. Con chào ba ma, Hàn Diều chào cho có lệ, giận dỗi. Chào hai bác. Ừ, ta còn ngồi xuống ăn cơm đi. Bà Trời cười cười trả lời. Về được chưa, khi không tự nhiên kêu anh quay xe lại. Chờ xíu đã. Dạ, cháu quay lại để hỏi hai bác một chuyện. Ừ, con hỏi đi, cô gái đính ước với Hàn Yêu có phải họ Gâu không? Đúng, sao con biết? Cái gì? Hàn Yêu quay sang nhìn vào mắt của Hara thì nhận được nụ cười tự tin và cái gật đầu của cô ấy. Anh liền mỉm cười quay đầu sang Pama. Lúc nãy còn quên giới thiệu, bạn gái của con là Gâu Hara. Hàn Yêu nhấn mạnh từng chữ. Hả? Gâu Hara? Không lẽ? Bà Choi quay sang nhìn trông. Không thể nào, thân hình này đâu có giống trong hình. Ông trả lời. Bạn gái con mới thực hiện kế hoạch giảm béo cách đây mấy tháng mới có được thân hình như thế này. Hàn Yêu bật cười với đoạn hội thoại của ba ma. Và chuyện gì xảy ra tiếp theo? Ông cái bụng no nê sau khi ăn tại nhà ông bà xã tương lai. Hara vui vẻ lên xe để Hàn Yêu đưa về. Em tài thật đấy, sao em biết được? Cái người có hôn ước với anh chính là em. Hàn Yêu tới giờ vẫn còn thắc mắc nên hỏi. Là thế này, lúc trước khi em đi, em đã nghe ba ma anh nói về người họ Gâu đó. Bộ anh không nghe hả? Hara giải thích rồi ngừng lại giữa chừng. Có chứ, tại anh thính lắm chứ bộ. Thì đó, anh nghe thấy gọi họ Gâu là em đã thấy kỳ kỳ rồi. Bất chợt em nhớ lại, một thời gian trước, lúc đó Hara của chúng ta vẫn trung thành với số cân 80kg, nên cô nàng đang ngồi gác chân lên bàn, ôm dễ bánh xem tivi từ ngoài. Thì ba cô, hiệu trưởng của trường Power đi vào, nhìn thấy cảnh này liền lắc đầu ngao ngán. Con xem thế này thì làm sao, ta dám gả con đi đây. Thôi, con khỏi phải lấy chồng chi cho mệt, ở nhà làm con gái ngoan của ba ba được rồi. Hara, xem như đó chỉ là lời nói đùa vui thường ngày của ba ba, nên mình vẫn tiếp tục ăn. Mình thật có lỗi với người nhà họ Choi quá. Nói rồi ông bỏ đi vào nhà, làm cô đang ngồi ăn ngon lành, phải nhẩm lại lời của cha. Nhà họ Choi, mà nè, mai là ngày khai giảng, con nhớ dậy đúng giờ đó. Dạ, sao anh lại dừng ở đây? Hara thắc mắc. Hỏi khi thấy Hàn Yêu dừng xe tại một bờ biển cách nhà cô không xa. Em đi theo anh. Không trả lời câu nói của cô, anh nắm tay cô kéo ra ngoài biển. Chỉ có hai người trên biển, sóng vẫn vỗ đều đều, nhẹ nhàng xô vào bờ. Nhẹ nhàng ngồi xuống, Hara nghiêng đầu tựa vào vai Hàn Yêu, cảm giác thật hạnh phúc. Vậy là cuối cùng cô cũng tìm được bến đỗ cho cuộc đời mình. Trên trời mặt trăng cùng các ngôi sao đang thi nhau tỏa sáng, sáng như tương lai của họ vậy. Hai đứa mình thật là có duyên nhỉ, quanh đi quẩn lại, thì ra người mà trước kia anh không muốn lấy, lại là cục nợ mà trời đã ban tặng cho anh bây giờ. Hàn Yêu cười nhẹ để lộ cái răng khỉnh đáng yêu của mình. Giờ nghĩ lại tụi mình đã trải qua quá nhiều chuyện, cũng may tất cả đều không sao. Hara trả lời câu hỏi của anh, ánh mắt của cô lấp lánh nhìn vào biển xa. Anh có biết tại sao biển lại rộng như vậy không? Tại sao? Hara hỏi. Biển rộng thì mới có thể đưa thuyền đi xa, không thì thuyền sẽ bỏ biển thì sao? Hàn Yêu trả lời nhắm mắt tận hưởng hương muối biển mà gió mang lại. Anh này, Hara đánh nhẹ vào Hàn Yêu, câu trả lời của anh không lãng mạn, không logic, cũng không ý nghĩa sâu xa như cuốn tiểu thuyết cổ đọc. Em sẽ mãi yêu anh, tiếng nói của cô hà vào gió biển ngọt ngào, anh cũng vậy. Họ trao cho nhau những lời nói thật lòng mình, mang đến cho nhau cảm giác ấm áp. Nụ hôn đầu của họ đến rất nhẹ nhàng mà ngọt ngào. Biển đêm thật đẹp. Tại sân bay Nội Bài, hôm nay sân bay thật náo nhiệt, nghe nói hình như có nhóm nhát thần tượng nào đó ở Hàn sang Việt Nam. Bọn nó cũng không để tâm cho lắm, vì dù sao cũng một thời gian sống bên Hàn. Lượng fan ra đón thần tượng đông thì thôi rồi, đứng từ trong ra tới cả ngoài sân bay, nhưng nếu chỉ có vậy thì không nói làm gì. Tụi nó lại đi cùng khoang VIP với nhóm nhạc đó. Davy mặc cái quần thụ màu xám cùng cái áo thun cổ tim màu đen kết hợp với bộ tàu màu nâu, kính râm cũng màu nâu nốt, nhìn dáng vẻ rất ư là lãng tử. Ken thì mặc một chiếc quần bò, áo phông rộng, tai đeo phone kính râm. Mỗi khi cười lại để lộ chiếc răng khỉnh rất ư là baby. Còn Hàn Yêu thì hơi giản dị một chút, chiếc quần jean với áo sơ mi hàng hiệu. Sáu đứa ung dung nhàn hạ bước từ trong khoang máy bay ra thì lập tức nghe những tiếng hét chói tai. Chả là bọn fan kia nhưng tụi nó là nhóm nhạc thần tượng. Khi đã an vị ngồi trên xe, tụi nó vẫn còn hồn bay phách lạc, cũng may là không có chuyện gì. Ken, sân bay này thuộc quản lý nhà anh đúng không? Ngọc Linh xoa xoa cánh tay chây chuộng tùm lum lum lum nhìn Ken. Cái này anh không biết đâu, em nói ba ba anh ấy. Có đau không? Hàn Yêu nhìn Hara hỏi, chật vật lắm thì mới thoát được tụi nó. Sau này có cho tiền anh cũng không thèm làm người nổi tiếng nữa. Chắc bây giờ mấy tên ca sĩ đó đang chật vật. Đã một tháng nay kể từ ngày ấy, hai ngày nữa là bữa tiệc đính hôn bắt đầu. Nhà nào nhà nấy tích cực chuẩn bị, làm tụi nó chẳng có thời gian đi chơi như mấy bữa trước nữa. Nhà hàng 5 sao được chọn làm nơi tổ chức, nằm ở trung tâm thành phố nên tiện cho việc đi lại. Alo, cô là Ngọc Băng đúng không? Tôi đây, cô là ai? Tôi nghe nói ngày kia là cô đính hôn. Đúng, nếu muốn biết tôi thì 8 giờ sáng mai, đến gặp tôi. Ai nghe mà kỳ cục vậy? Ngọc Băng thầm rủa rồi giục điện thoại một bên sang để ngủ tiếp. Đào Vi, còn ngủ sớm đi, ngày mai là đính hôn rồi. Và bà Đào Vi vào trong phòng thì thấy anh đang đứng bên ban công, đang chiều suy nghĩ. Bà cũng ngủ sớm đi, mấy hôm nay vì chuyện của con mà bà lo nhiều rồi. Ừ, bà biết mà, bây giờ con trai của bà đã lớn. Sớm muộn gì thì Thiên Hoàng gia với tập đoàn Hopi cũng là của con thôi, cố gắng quản lý cho tốt nhé. Con biết mà bà. Bà mai chị con có về được không? Đào Vi chợt nhớ ra hỏi bà của mình. Ta cũng không biết nữa, nhớ lại ngày xưa ta cũng có lỗi quá. Nếu ta không nóng giận thì chắc nó đã không bỏ đi, đến bây giờ chưa có tung tích. Thôi bà đừng buồn nữa, con tin chị hai bây giờ không giận bà nữa đâu. Ừ, nó cũng thật là, con gái gì mà tính như con trai vậy. Ông lại một lần nữa thở dài rồi đi ra ngoài. Đào Vi nhìn theo bóng của cha mà lòng anh cảm thấy xót xa. Nhạc chuông của bài Tonight của Big Bang vang lên làm cắt đứt dòng hồi tưởng của anh. Con nghe ạ, Đào Vi, Ngọc Băng nó mất tích rồi. Cái gì? Cậu ấy mất tích lâu chưa? Đào Vi nôn nóng hỏi ông Triệu, lòng cũng đang nóng như lửa đốt. Ta cũng không biết, do lu bu quá nên ta không để ý. Bác đã cho người đi tìm chưa? Rồi, nhưng bây giờ vẫn chưa có tin gì hết. Cả đêm hôm đó không ai ngủ được, các bà mà thì ở nhà trông tin tức, còn tụi nó thì chạy xe đi tìm. Còn Ngọc Băng, tại phòng 255 của một khách sạn VIP, Ngọc Băng ôm đầu tỉnh dậy, cô vẫn cảm thấy choáng, có lẽ là do tác dụng của thuốc mê. Nhìn xung quanh chẳng thấy ai, trừ ngoài cả ban công, lùa vào làm cô thấy lạnh. Có người ngoài ban công, trước mắt cô bây giờ là một cô gái xoay lưng. Cô là ai? Người đó từ từ quay mặt lại. Đã 9 giờ 30 phút sáng, lực lượng đưa tìm Ngọc Băng dường như muốn sới tung cả thành phố, nhưng vẫn chưa tìm ra cô ấy. Tại wedding, khách khứa đã tới đông đủ, chỉ nửa tiếng nữa là buổi lễ bắt đầu. Bây giờ làm sao, buổi lễ gần bắt đầu rồi. Hara trong chiếc váy lấp lánh, tụi nó đều đã thay đồ chuẩn bị tất cả xong hết, kể cả Delvy cũng đã thay đồ, nhưng vẫn chưa có tin của Ngọc Băng. Cứ để buổi lễ bắt đầu đi, tôi tin Ngọc Băng sẽ đến. Nhưng mà, Ngọc Linh đang tính nói thì đã bị Ken thổi vào tay làm cô cũng ngưng. Buổi lễ sắp bắt đầu, tiếng vỗ tay rầm rộ vang lên, càng làm tụi nó thêm lo, đã tới giờ rồi. Hôm nay là ngày trọng đại, khi bài kết thúc diễn văn thì cũng là lúc bọn nó phải xuất hiện. Nhưng bây giờ Ngọc Băng vẫn chưa có mặt, mồ hôi bắt đầu diễn ra, ước muốn duy nhất của tụi nó là mong sao cho thời gian ngừng lại. Đã đến giờ, vậy thì các vị hãy chào đón sự có mặt của các cặp đôi hạnh phúc ngày hôm nay. Tụi mình đi trước đi, ta sẽ đi sau. Đào Vi bình thản trả lời, không thể nào không có tung tích của Ngọc Băng được, trừ khi chính cô ấy không muốn tham gia buổi lễ này. Nhưng mà, trễ rồi đấy, đi đi. Hai cặp tình nhân bước vào, ngay lập tức đón nhận được một tràng vỗ tay ồ ạt từ những quan khách có mặt, đúng là trai tài gái sắc. Đào Vi cũng đã đi vào buổi lễ, nhưng không phải đi tự cửa chính như những cô dâu chú rể mà đi cửa phụ. Đường chuyên dành cho khách tới trễ, nhưng không muốn phá hỏng buổi tiệc. Chẳng lẽ em không muốn đính hôn? Đào Vi nhìn ra phía cửa, nói nhỏ đủ để mình nghe. Còn 5 phút nữa là buổi lễ đính hôn bắt đầu, cũng là lúc diễn thuyết, diễn ra lời tuyên thề. Anh không muốn làm gián đoạn buổi lễ của những đứa bạn thân kia. Lời bàn tán bắt đầu, đa số đều thắc mắc, chỉ có hai cặp thiếu gia nhà họ Thiên Hoàng, tiểu thư nhà họ Triệu nữa cơ mà. Đào Vi từ từ bước lên khán đài, tuy không đành lòng, nhưng có lẽ anh phải tự làm thôi. Sự thật không có mặt của Ngọc Băng ngày hôm nay đã nói lên tất cả, không thể trùng hợp như vậy được. Mất tích đúng ngày sắp cử hành hôn lễ, mà có là trùng hợp đi chăng nữa, thì với thế lực của ba nhà liên kết lại, đến nỗi muốn lật tung cả thành phố, mà cũng không tìm được. Giả hiệu phải sau khi thay thế chỗ của tên MC đang dẫn chương trình lạnh lùng, nhìn xuống khán giả nơi hiện diện những thế lực lớn, không lớn làm sao được. Chắc quý vị cũng đang thắc mắc, từ lúc tổ chức bữa tiệc tới giờ vẫn không thấy sự hiện diện của cô dâu Ngọc Băng. Đào Vi à, con đang tính làm gì đấy? Ông để mọi người chờ lâu, sau khi giải đáp câu thắc mắc của mọi người thì buổi lễ sẽ được bắt đầu. Khoan đã, kèm theo lời nói là hành động, cánh cửa bật mở, sau cánh cửa là một người đứng đó, môi nở một nụ cười thật tươi, khoác trên mình bộ váy trắng tinh khiết, tất cả như đã chuẩn bị sẵn sàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net